podcastnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với những nội dung trong quyển sách Tìm lại chính mình của tác giả tiến sĩ Manish Yousri. Chương 4. Cơ chế phản ứng máy móc, lớp bảo vệ của chúng ta. Lớp bảo vệ chúng ta bằng cách không ngừng thay đổi những cái mặt nạ chúng ta mang để thích nghi với những tình huống đe dọa. Lớp bảo vệ tận dụng nhiều chiến lược tránh né nhằm khiến chúng ta không cảm nhận được đau khổ và giúp chúng ta sinh tồn. Trong những tình huống có thực và khi chúng ta mất tập trung hoặc mất sự sống, hút chết trong giây lát, lớp bảo vệ có thể chiếm quyền điều khiển chúng ta. Vào những lúc khác, lớp bảo vệ điều khiển toàn bộ hành động của chúng ta. Hành động của chúng ta trở thành một phản ứng đối với những tình huống không được ghi nhớ một cách có ý thức trong quá khứ. Qua thời gian, lớp bảo vệ phát triển bằng cách rèn luyện không ngừng để trở thành một tính cách khác có quyền riêng của nó, thành một cái mặt nạ chúng ta mang để bảo vệ bản thân và đồng thời che giấu con người thật của chính mình. Sau khi mang mặt nạ một thời gian dài, chúng ta không còn ý thức được sự khác nhau giữa con người thật của mình và cái mặt nạ mà chúng ta vẫn mang. Hay nói theo cách khác, chúng ta không phân biệt được sự khác nhau giữa con người thật của mình và người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Cách chế ngự cảm xúc này của chúng ta có thể được so sánh với việc chơi một trò chơi hoặc diễn xuất trong một vở kịch mà chúng ta không thể kiểm soát được. Hãy hình dung một diễn viên chỉ đóng duy nhất ở một vai trong 30 hoặc 40 năm. Chúng ta giống như người diễn viên đã diễn thuần thục vai diễn của mình bằng cách lặp lại nhiều lần những lời thoại, những động tác, những khuôn mẫu tương tác và những phản ứng với những người xung quanh. Sự lặp đi lặp lại này khiến chúng ta trở thành những diễn viên hoàn hảo trong vở kịch cuộc đời mình và trở thành những người chơi hoàn hảo trong trò chơi cuộc đời. Người đạo diễn là cái tôi vô thức chỉ đạo chúng ta đóng cái vai mà chúng ta có lẽ không thể thoái thác được. Không chỉ có vậy, chúng ta còn tìm kiếm những người đại diện cho những ai trong quá khứ đã làm tổn thương mình và phân cho họ những vai mà người khác đã chơi trong quá khứ. Chúng ta diễn một vở kịch cùng với họ trên sân khấu của những mối tương tác hàng ngày. Có khả năng chúng ta tưởng tượng họ là những người đã làm chúng ta tổn thương hoặc khiến họ thích ứng với những vai mà chúng ta mong đợi ở họ. Có thể một số người thậm chí sẽ tuân theo sự kỳ vọng của chúng ta nếu như trò chơi của chúng ta đủ mạnh. Qua nhiều năm, lớp bảo vệ nắm vững một khuôn mẫu phục vụ sự sinh tồn cho phép chúng ta trấn áp những nỗi sợ hãi. Chúng ta trở thành những diễn viên lão luyện trong vở kịch cuộc đời, còn những cái mặt nạ giúp che giấu những nỗi sợ hãi của chúng ta. Sự lặp đi lặp lại không ngừng tạo ra một tính cách mới phù hợp với cái mặt nạ. Chúng ta không thể tách bản thân mình khỏi tấm mặt nạ mà chúng ta mang nữa. Thực ra, từ người bắt nguồn từ chữ persona, trong tiếng Latin có nghĩa là mặt nạ, một cái mặt nạ mà chúng ta sử dụng trong xã hội. Tất nhiên, đôi khi chúng ta phải tỏ ra có chất chính trị và phải sử dụng mặt nạ. Ví dụ ở nơi làm việc, chúng ta có thể thỏa hiệp với ông chủ của mình bởi vì chúng ta cảm thấy không an toàn, nhưng lại đe dọa những người làm việc dưới quyền của mình bởi vì chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Vấn đề của việc mang mặt nạ là nó lọc nhận thức về sự thật bằng hoạt động tránh sự đau khổ trong ứng xử với những người khác, một hoạt động vô thức và có tính bắt buộc. Phải tốn nhiều năng lượng để khiến nỗi sợ bị trấn áp và ngăn không cho những cảm xúc được chôn sâu gây đau đớn lấn át chúng ta. Sau khi mang mặt nạ trong một thời gian dài, chúng ta không thể nhận thức được rằng mình đang mang mặt nạ và không thể xa rời cái mặt nạ của chính mình. Mỗi người chúng ta đều giấu ở thế giới bên trong mình nhiều đặc điểm. Những phần thuộc bản thân chúng ta thường hoạt động trong sự mâu thuẫn hoàn toàn với nhau, gây ra những xung đột và nỗi đau tinh thần đối với con người có ý thức của chúng ta. Joyce McDougall. Vai trò của lớp bảo vệ. Hành vi mang tính bảo vệ có nhiều lớp và có thể bộc lộ qua nhiều vai khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh mà trong đó chúng ta phát hiện ra bản thân mình. Ví dụ, trong các mối quan hệ, sự bảo vệ có thể bộc lộ dưới dạng thỏa hiệp quá nhiều hoặc làm quá nhiều điều cho đối tác của chúng ta nhiều hơn cho chính bản thân mình. Đây là một phản ứng bảo vệ trước những phản ứng thuộc tiềm thức của quá khứ đối với nỗi đau khổ và nỗi sợ bị từ chối. Sự bảo vệ tương tự cũng có thể biểu lộ theo kiểu trở nên rất tốt, biết chấp nhận một cách thái quá và không bày tỏ ý kiến của mình về những gì mình thực sự muốn trong một mối quan hệ. Những hành vi bảo vệ này thậm chí có thể phát triển đến mức trở thành những triệu chứng thần kinh cực đoan của trạng thái lo lắng về cha mẹ hoặc con cái, hoặc bảo vệ một cách thái quá và hoang mang sợ hãi khi họ ốm đau. Tất cả những hành vi bảo vệ này cũng có thể bộc lộ qua sự hung hãn, tức giận và việc đưa ra những quyết định nóng vội. Đó đều là những phản ứng trước sự thiếu quan tâm hoặc cảm giác bị bỏ rơi trong quá khứ. Chúng ta cũng có thể thấy những hành vi mang tính bảo vệ ở những người đấu tranh cho một lý tưởng nào đó theo cách như thể bị ám ảnh, dù cho đó là sự đấu tranh vì tự do, hòa bình, chống đói nghèo. Tất nhiên, ủng hộ chính nghĩa là hoàn toàn đúng. Nhưng điều tôi đang nói đến ở đây, việc cứu những con người hoặc những lý tưởng theo cách không bình thường, như thể bị ám ảnh hoặc cố gắng kiến tạo hòa bình bằng mọi giá. Dạng bảo vệ này là sự phản ứng trước những trải nghiệm về sự bất công trong quá khứ. Chúng ta cũng có thể bộc lộ hành vi bảo vệ theo cách trở thành một người theo thuyết hoàn hảo, cố gắng giữ sự kiểm soát. Đây có thể là một phản ứng trước sự non nớt khi trẻ buộc phải già trước tuổi và không được khuyến khích theo cách thể hiện tình yêu thương. Ví dụ, một đứa trẻ không làm điều gì đó hoặc mắc lỗi, nhưng không ai nói với nó rằng thất bại cũng không sao cả. Đó là cách chúng ta học để trưởng thành. Những đứa trẻ như vậy được để mặc tự mình cố gắng sửa chữa lỗi lầm theo cách riêng của chúng. Có thể những người sinh ra chúng đã không phát huy đầy đủ vai trò của mình hoặc từng được nuôi dưỡng theo cách ấy. Có khả năng chính các bậc cha mẹ đó đã không được khích lệ khi còn bé. Bởi vậy, không thể mang đến cho các con của họ những gì mà chính bản thân họ không có khả năng thực hiện. Họ cũng dạy con mình hành xử theo kiểu bảo vệ y hệt như họ. Những đứa trẻ như vậy cũng bộc lộ lớp bảo vệ theo cách trở nên độc lập và không có khả năng nhận sự giúp đỡ, không có khả năng cảm thông dành cho người tương tác với mình trong các mối quan hệ và những lúc khó khăn. Chúng lớn lên, phát triển lớp bảo vệ, và điều đó có nghĩa là chúng tự xoay sở trong hầu hết thời gian và nhận thấy thật khó hoạt động theo nhóm hoặc theo đội. Khi lớn lên, chúng thường từ bỏ quá sớm các mối quan hệ hoặc xây dựng một cơ chế bảo vệ giúp bản thân phục hồi quá nhanh khi đối mặt với những tình huống mất mát tương tự. Lớp bảo vệ của chúng cố trở nên mạnh mẽ dưới dạng một phản ứng để trấn áp những ký ức đớn đau của tình trạng không thể đương đầu một mình với những mất mát đó. Thật trớ trêu, những người như thế có xu hướng trở thành người cô đơn. Một ví dụ cực đoan của dạng bảo vệ này là ví dụ về mặt nạ thiên mà một người có thể mang bằng cách thề không lập gia đình, sống độc thân và trở nên rất di tâm. Những người như thế có thể trấn áp nỗi khổ đau và sợ bị từ chối, nhưng đây là một sự trốn chạy không bình thường bởi vì họ thực sự không thể chịu đựng nổi việc sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống mà họ phải chấp nhận rủi ro của việc yêu ai đó và có thể bị từ chối. Chúng ta không sẵn sàng trốn tránh những vai trò thuộc về bản chất của mình. Mỗi người chúng ta đều bị cuốn vào một vở kịch cuộc đời, một vở kịch mà trong đó cốt truyện lộ ra theo một cách kỳ lạ. Joyce McDougall. Điều này cho thấy rằng chúng ta viết kịch bản cuộc đời mình một cách vô thức, liệu trước được cốt truyện và thu hút người khác nhập vai. Toàn bộ việc này được chuẩn bị từ lâu trong quá khứ, khi chúng ta còn là trẻ con, theo những cách mà chúng ta trải nghiệm thế giới và những giả định mang tính hệ quả về tương lai của mình. Động cơ chính của chúng ta khi còn bé là để sinh tồn một cách tốt nhất có thể, và chúng ta không hiểu được rằng mình đang tạo ra một cốt truyện và một kịch bản cho tương lai. Chúng ta có thể dành phần còn lại của cuộc đời tìm kiếm những diễn viên khác để thực hiện những ước mơ trên sân khấu cuộc đời, và những người đó thường xuất hiện trong những mối quan hệ của chúng ta. Về sau, trong những giai đoạn căng thẳng, tất cả những trải nghiệm chưa được giải đáp mang đến cho chúng ta một vở kịch mở ra như hoạt động bắt buộc vô thức của một nhân vật mang tính bảo vệ. Thật trớ trêu, sự bắt buộc vô thức lại được kích hoạt để trốn tránh đau khổ và sợ hãi, kéo dài sự lặp đi lặp lại qua nhiều năm, một sự lặp lại cho phép đau khổ tồn tại bằng cách trấn áp nó. Lớp bảo vệ là chìa khóa để chúng ta hiểu được chúng ta trở thành con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể thay đổi các giới hạn để tìm lại chính mình. Trước khi bất cứ sự cố gắng nào được thực hiện để đương đầu với lớp bảo vệ, chúng ta cần khám phá những chức năng của lớp bảo vệ trong não bộ của mình và tìm hiểu xem chúng kìm hãm chúng ta như thế nào. Nhiệm vụ của lớp bảo vệ là trấn áp và chống lại nỗi sợ hãi và đớn đau. Không may thay, sự chống lại đó lại khó chịu hơn bản thân nỗi sợ hãi và sự đau đớn. Chúng cũng thường đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta tin rằng nỗi đau không còn nữa. Đồng thời, chúng ta càng cố ngăn chặn nỗi đau thì nó càng mạnh thêm và chúng ta phải đối mặt với nguy cơ trở nên tê liệt. Chúng ta phải chịu đựng những hậu quả của việc sống cuộc đời mình bằng cách thực hiện những hành vi mang tính bảo vệ. Cái giá mà chúng ta có thể trả là chúng ta không đạt được những gì mà mình muốn trong cuộc đời. Lớp bảo vệ sẽ không ngừng thách thức chúng ta qua những gì mà chúng ta sợ hãi và cách chúng ta tập trung vào việc tống khứ nỗi sợ hãi đó đi. Trớ trêu thay, sự tập trung này sẽ thu hút những tình huống hợp với những nỗi sợ hãi của chúng ta lại. Dù chúng ta không thu hút các tác nhân như vậy, chúng ta cũng sẽ tạo ra sự nhận thức không đúng, bóp méo tác nhân và chuyển chúng thành một đối tượng của sự sợ hãi. Khi đó, chúng ta có thể sẽ trở nên gắn bó với những nỗi sợ hãi và gắn bó với nhận thức của chúng ta về chúng. Không có gì để sợ hãi ngoài bản thân nỗi sợ hãi. Nếu bạn mang trong mình nỗi sợ cô đơn, thì dù đi đến đâu, bạn cũng sẽ thấy sự cô đơn và thậm chí sẽ trở nên cô đơn, đau khổ cho đến khi bạn từ bỏ nỗi sợ đó. Nếu bạn sợ mình nghèo khó, thì bạn sẽ thấy sự nghèo khó tìm đến mình. Cuộc sống sẽ mời gọi sự nghèo khó và những người nghèo khó đến với cuộc đời bạn, bởi vì nỗi sợ của bạn sẽ thu hút những trải nghiệm có liên quan tới những người nghèo khó đến với bạn. Hoặc là bạn có thể có mối quan hệ với những người sẽ gây cho bạn sự mất mát về tiền bạc. Khuôn mẫu này sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi bạn không còn nỗi sợ đó nữa. Não của chúng ta không ngừng tương tác với người khác, bởi vậy chúng ta nên bắt đầu hiểu về lớp bảo vệ của mình và hiểu điều gì điều khiển nó bằng cách quan sát những phản ứng của chính mình và những ý nghĩa nảy sinh từ những phản ứng đó. Ở đây, mối quan hệ giữa ký ức và lớp bảo vệ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Ký ức ẩn của chúng ta xuất hiện như những trải nghiệm thực tế ở hiện tại của chúng ta. Những ký ức này tạo ra một thế giới của những phản ứng được tổ chức bởi những trải nghiệm đã hấp thu quá khứ một cách vô thức. Khi những ký ức này được châm ngòi bởi tác nhân kích thích, những hành vi mang tính bảo vệ bộc lộ bởi vì những phản ứng chứa đựng cảm xúc sâu xa tràn ngập trong chúng ta và chúng nhanh chóng làm thay đổi trạng thái tinh thần của chúng ta. Chúng ta có thể bị đóng băng, trở thành như người mất hồn, bùng nổ vì giận dữ hoặc òa khóc. Chúng ta có thể mất kiểm soát và phản ứng theo kiểu bất thường không có chọn lọc. Những hành vi mang tính bảo vệ, những phản ứng và những cơ chế bảo vệ ngầm như vậy bóp méo sự thật để đạt được mục đích làm giảm đi nỗi sợ hãi. Những hành vi mang tính bảo vệ này cũng là những ký ức vô thức được sử dụng trong quá khứ để kiểm soát sự lo lắng và nỗi sợ hãi của chúng ta, để chúng ta có thể cảm thấy an toàn. Mỗi lần chúng ta lựa chọn một cách an toàn, chúng ta lại làm cho nỗi sợ hãi mạnh thêm. Jerry Hopper. Lớp bảo vệ của chúng ta được kích hoạt bởi tác nhân trong môi trường hoặc trong các mối quan hệ, bởi sự hiện diện của những con người hoặc tình huống nào đó, hoặc một trải nghiệm tương tự như trải nghiệm trong quá khứ. Nó trấn áp trải nghiệm gây đau khổ, sợ hãi hoặc gợi cảm xúc. Ký ức đau khổ và sợ hãi thuộc tiềm thức ẩn sâu được khắc ghi trong đời chúng ta, ảnh hưởng đến nhận thức, cảm xúc, hành vi và cảm giác sinh lý của chúng ta ở hiện tại, quá khứ và tương lai. Đây là những mạng lưới thần kinh của các ký ức không có ý thức về thời gian hoặc tuổi tác và còn lưu lại ở dạng nguyên sơ. Chúng cũng không có ý thức về chính mình. Khi chúng được gợi lại, chúng không có ý thức về điều đang được gợi lại, bởi lớp bảo vệ sẽ bám ngay lập tức để trấn áp sự đau khổ. Sau nhiều năm lặp đi lặp lại những hành vi mang tính bảo vệ, não bộ hình thành một hệ thống thần kinh bảo vệ, một lớp bảo vệ cũng gồm những kết nối thần kinh trong não. Lý do chính đằng sau hành vi bảo vệ của chúng ta. Giáo sư Hugo Crisley, đồng giám đốc của Trung tâm Sackler for Consciousness Science, Trung tâm Khoa học Nhận thức Sackler, tại Britain and Success Medical School, Trường Đại học E. Britain and Success, gợi ý rằng thiếu sự hỗ trợ thỏa đáng từ người khác trong việc hiểu cảm xúc khi chúng ta còn nhỏ, não bộ tự tổ chức thành các chiến lược đối phó và cơ chế bảo vệ đa dạng. Hãy cho phép tôi đưa ra một miêu tả vắn tắt về điều mà tôi đang đề cập đến ở đây. Trong một gia đình có cha hoặc mẹ biến mất hoặc bỏ đi mà hầu như không có sự giải thích lý do, hoặc một đứa trẻ bị bố hoặc mẹ, hoặc bị cả hai hắt hủi, từ chối, thì nó sẽ không thể hiểu được mất mát của mình. Nó đơn giản không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Khi lớn lên, nó có xu hướng phát triển một chiến lược từ bỏ quá sớm trong các mối quan hệ, đặc biệt nếu nó cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự hắt hủi, từ chối, hoặc có thể xây dựng một lớp bảo vệ khiến nó phục hồi quá nhanh khi đối mặt với những tình huống mất mát tương tự mà không cho phép bản thân cảm nhận chút đau đớn và khổ sở nào. Trong những tình huống này, lớp bảo vệ của ngăn chặn cảm giác đau khổ như một sự phản ứng để trấn áp những ký ức đau buồn do sự mất mát gây ra. Những đứa trẻ như vậy lớn lên tìm kiếm tình yêu giống như bất cứ ai khác. Nhưng khi gần gũi ai đó trong một mối quan hệ, họ nhớ đến nỗi đau mất mát, nỗi đau bị chối bỏ. Lớp bảo vệ trong họ thực hiện chức năng của nó và họ chạy tránh xa mối quan hệ đó, trong khi họ thực sự cần nó. Lớp bảo vệ sẽ không cho phép họ yêu hoặc tận tâm với đối tác trong mối quan hệ để bảo vệ họ khỏi việc trải nghiệm nỗi đau một lần nữa. Cần phải nhấn mạnh rằng chiến lược được dẫn dắt bởi lớp bảo vệ mà họ sử dụng không thuộc ý thức mà thuộc tiềm thức. Kết quả là những đứa trẻ đó khi trưởng thành vẫn cô đơn, trong khi cô đơn là điều mà họ đang cố gắng tránh. Đây là một ví dụ rõ ràng cho thấy ý nguyện và hành động của chúng ta mâu thuẫn như thế nào. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ thích đáng để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với thành viên của gia đình, nhờ có ai đó giải thích lý do vắng mặt của thành viên đó và cho phép nó bộc lộ cảm xúc của sự âu lo, thì trẻ sẽ bắt đầu hiểu được cảm xúc của mình. Trẻ có thể hiểu được cảm xúc của mình và cảm nhận cảm giác an toàn rằng có những cảm xúc đó cũng không sao cả, và nó có thể phát triển khả năng xếp trải nghiệm đó vào trong quá khứ. Nếu không, nỗi đau tồn tại ở dạng không được cảm nhận, và nỗi sợ hãi phải đối mặt với nỗi đau vì thế cũng tồn tại. Lớp bảo vệ phát triển những chiến lược bảo vệ để cố đạt được mục đích giảm nỗi lo âu và sự sợ hãi. Một ví dụ khác, nếu người cha hoặc người mẹ đột tử hoặc bỗng nhiên biến mất mà không nói lời tạm biệt, thì đứa con mất sự kết nối một cách bất thình lình mà không hiểu được mất mát đó. Nỗi sợ chia lìa ở trong tâm trí của đứa trẻ mãi mãi, vì thế mà trẻ phát triển một cơ chế bảo vệ để tránh cho bản thân khỏi phải trải qua cảm giác đau đớn tương tự bằng cách trở nên rất độc lập hoặc chấm dứt các mối quan hệ một cách nhanh chóng khi xung đột nảy sinh, nhanh chóng thoát ra khỏi mối quan hệ đó và tạo mối quan hệ khác, những kết nối khác. Một hình thức bảo vệ khác là họ khiến cho càng nhiều người ở xung quanh mình càng tốt bằng cách thể hiện mình là người biết cho đi. Biết cho đi để mọi người ở lại với mình hoặc cùng lúc có nhiều người yêu, bởi vì những người có cơ chế bảo vệ này không tin cậy bất cứ ai để có thể gắn bó, hoặc không tin rằng ai đó có thể yêu mình đủ để gắn bó với mình. Bạn có thể hiểu những cảm xúc này gây khó chịu và khổ sở như thế nào và họ không muốn chịu đựng nó. Nhưng những cảm xúc đó không bao giờ phai nhạt theo thời gian. Thực tế, càng ngày chúng càng trở nên mạnh hơn. Một khách hàng của tôi có một khuôn mẫu quan hệ không bình thường. Cô rất muốn có người yêu, nhưng hễ ai trở nên gần gũi với cô thì y như rằng cô lại cảm thấy tê liệt, trở nên xa cách. Và hệ quả là đàn ông không muốn gắn bó với cô. Người phụ nữ này có mối quan hệ rất tốt với cha mẹ và không phải chịu bất cứ một sự chia ly nào trong thời thơ ấu. Điều đó khiến tôi bối rối, không hiểu hình thức bảo vệ này có thể hình thành trong não của cô như thế nào. Trong khi tôi trị liệu cho cô, cô kể rằng khi chào đời, cô bị bệnh nên bị tách khỏi mẹ đẻ và phải ở trong lồng kính vài tuần. Trong thời gian đó, mẹ cô không thể tiếp xúc với cô nhiều, cũng ít được bế ẵm cô. Khi còn nhỏ, cô mang nỗi sợ chia lìa mà không có khả năng hiểu nỗi sợ đó. Hậu quả là bất cứ khi nào một người đàn ông có tình cảm xuất hiện trong cuộc đời cô, não của cô lại phản ứng để bảo vệ cô khỏi nỗi đau chia lìa và cô trở nên tê liệt. Vì thế, cô đã không sẵn sàng cho tình yêu. Theo nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em, một khuôn mẫu phổ biến ám ảnh những đứa trẻ bị cha hoặc mẹ cự tuyệt là chúng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm nó xảy ra. Và khi đoàn tụ với cha hoặc mẹ, chúng từ chối người đó để tránh bị cự tuyệt một lần nữa. Việc từ chối người chúng hết mực yêu thương tạo ra một cách cự tuyệt kiểu bảo vệ. Trong trường hợp này, chiến lược của lớp bảo vệ là cự tuyệt người chúng ta yêu thương nhất. Có thể những đứa trẻ như vậy lớn lên muốn có tình yêu và một mối quan hệ đem lại hạnh phúc. Nhưng ngay khi họ trải nghiệm tình yêu, thì chính tình yêu lại châm ngòi cho nỗi đau và nỗi sợ bị bỏ rơi. Sự bảo vệ có thể bộc lộ dưới hình thức tức giận, chỉ trích, cự tuyệt hoặc thậm chí là gây gổ. Đương nhiên, đối tác trong mối quan hệ tình cảm của những người như thế không thể hiểu được hành vi đó và thường phản ứng theo cách làm cho sự bảo vệ càng trở nên mạnh hơn. Đây là một ví dụ nữa cho thấy rõ tại sao ý nguyện của chúng ta trái ngược với hành vi của chúng ta và trái ngược như thế nào. Từ những ví dụ trên, bạn có thể thấy lớp bảo vệ là sự phòng vệ được tạo thành bởi những kết nối thần kinh trong não bộ chi phối mọi khía cạnh cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta. Điều trớ trêu ở đây là trong khi những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ của chúng ta đã kết thúc, những phản ứng và sự đối phó của chúng ta vẫn còn tồn tại trong ký ức vô thức, hết lần này đến lần khác bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày có ý thức và các mối quan hệ của chúng ta dưới chiêu bài lớp bảo vệ. Chúng ta sống với một chiến lược kiểm soát nguy hiểm thường trực. Thông điệp cốt lõi ở đây là Việc không hiểu một trải nghiệm có nghĩa rằng trải nghiệm ấy không được giải đáp và chưa hoàn thành. Kết quả là các phản ứng tiếp tục lặp lại giống như một chiếc máy ghi âm trong tiềm thức của chúng ta. Thuyết tâm động học của Christoph Koch và Heather Becklin gợi ý rằng có một động lực vô thức xử lý, gỡ bỏ những ý nghĩ và những xung lực kích thích lo sợ khỏi ý thức của chúng ta theo kiểu phòng vệ. Những cách xử lý ngăn không cho những ý nghĩ không mong muốn thâm nhập vào ý thức của chúng ta được biết đến như những cơ chế bảo vệ, bao gồm cả sự ngăn chặn, trấn áp và phân ly. Đây là mục đích chính của kiểu hành vi bảo vệ, trấn áp bất cứ nỗi đau nào gây ra cảm giác lo sợ. Khái niệm trấn áp này bắt nguồn từ Sigmund Freud, cha đẻ của ngành phân tâm học, là cách đẩy những ham muốn, ảo tưởng, cảm xúc, ký ức và những ý nghĩ gây lo lắng không mong muốn ra khỏi ký ức. Một đứa trẻ không hiểu cách đương đầu với nỗi đau thì nỗi sợ hãi sẽ tồn tại. Nếu trẻ không thể hiểu được cách đương đầu với nỗi sợ hãi thì đó là do trẻ không nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ và gia đình để có thể hiểu nó. Để đương đầu với trải nghiệm gây đau đớn, trẻ phát triển một cơ chế bảo vệ khác mà ở đây chúng ta gọi là lớp bảo vệ. Các khuôn mẫu bảo vệ được bộc lộ trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong những mối quan hệ làm ăn, sự nghiệp, việc nuôi nấng con cái, việc đưa ra những quyết định, v.v. Chúng tổ chức những gì chúng ta bao quát và những gì chúng ta né tránh trong cuộc sống của mình. Những khuôn mẫu đó cũng trở thành nền tảng của những gì mà chúng ta tập trung sự chú ý vào, cũng như những giả định mà chúng ta có về các tình huống, về những trải nghiệm trong tương lai. Có thể chúng ta sử dụng những chiến lược bảo vệ mang tính đối phó này trong suốt cuộc đời và chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc chúng ta đưa ra những quyết định như thế nào và chúng ta tự kìm hãm bản thân, bỏ lỡ những cơ hội trong cuộc đời ra sao. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ những trải nghiệm và những khuôn mẫu ứng xử của mình trong các mối quan hệ, thì chúng ta có thể thấy kiểu hành vi mang tính bảo vệ của chúng ta khiến cho những sự việc tái diễn như thế nào. Chúng ta sẽ nhận thấy có một chủ đề xuyên suốt mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ khi ta lớn lên, quan sát gia đình mình tương tác theo một cách nhất định và chúng ta phản ứng lại những tình huống đó theo những cách nhất định, chúng ta phát triển một khuôn mẫu đối phó tương tự như khuôn mẫu được những người chăm sóc chúng ta đã sử dụng. Sau này, khi chúng ta thoát ly gia đình, gặp một người nào đó có những cách đối phó khác, điều này có thể dẫn đến sự xung đột bởi vì lớp bảo vệ trong chúng ta hoạt động dựa trên sự huấn luyện mà nó tiếp thu được và học cách đối phó với những xung đột gia đình theo cách mà gia đình của chúng ta đã làm. Xung đột nảy sinh bởi vì não chúng ta đã hình thành mọi cách có thể để phản ứng trước những gì sẽ xảy ra, cũng như những gì chúng ta nghĩ hoặc phỏng đoán sẽ xảy ra trong một mối quan hệ. Khi đó, chúng ta lập tức nhằm tới người khác trong mối quan hệ. Trên thực tế, chúng ta có thể đi xa đến mức oán trách người đó về cái điều đang làm chúng ta khổ sở. Não của chúng ta sẽ chỉ nhìn mọi cách theo cái cách mà nó được huấn luyện để nhìn mà thôi. Mối quan hệ ở bên ngoài gia đình đó sẽ trở thành một chiến trường bởi mỗi người đều cố thuyết phục người kia theo cách nghĩ của mình. Thậm chí điều quan trọng hơn là não bộ được huấn luyện để nhìn ra ngoài bản thân nó, chứ không nhìn vào chính nó. Và bởi vậy chúng ta sẽ chỉ tìm thấy lỗi ở người khác cho đến khi chúng ta nhìn vào bên trong của bản thân mình. Động lực ẩn của lớp bảo vệ. Tất cả những chiến lược bảo vệ này khiến chúng ta cảm nhận, nhận thức và hành động theo những cách nhất định để bảo vệ bản thân khỏi nỗi sợ hãi. Rốt cuộc, chúng ta thỏa hiệp và hạn chế bản thân trong mọi hành động mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống. Những cấu trúc của cơ chế bảo vệ này giống như chiếc áo giáp chúng ta mặc. Chúng là những khả năng thích ứng để đối phó với những mối nguy hiểm có thật hoặc do chúng ta tưởng tượng ra để ngăn không cho bản thân mình cảm thấy sợ hãi. Chúng ta sống trên đời, chơi trò cố gắng không bị phát hiện ra. Con người sử dụng nhiều kiểu trốn hoặc né tránh bằng cách trấn áp nỗi sợ hãi, tránh xa nó hoặc trở nên đông cứng. Nhà phân tâm học Sigmund Freud đã cho rằng đó là những cách bảo vệ mà các hệ thống của não bộ tự tổ chức để đối phó với những khó khăn. Những cách bảo vệ này là những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi bị ngăn chặn không được hòa nhập vào nhận thức của chúng ta. Lớp bảo vệ thường bộc lộ dưới dạng những hành động bắt buộc vô thức nhằm tránh đau đớn bằng cách trấn áp nỗi sợ hãi. Khi chúng ta nhận thấy mình bị người khác cự tuyệt, điều đó gây ra một sự thay đổi trong trạng thái tinh thần của chúng ta. Sự cự tuyệt làm chúng ta nhớ lại thời thơ ấu, cảm giác bị chối bỏ và sự liên quan với những ký ức ẩn từ những trải nghiệm của quá khứ, gây ra động lực thúc đẩy hành vi tránh xa, chẳng hạn tránh xa người cha nóng tính hoặc người mẹ sầu muộn. Nó cũng có thể gây ra những cảm giác sinh lý căng thẳng hoặc đau đớn. Những sự kết nối này được tạo ra một cách nhanh chóng mà chúng ta không ý thức được và không cảm thấy mình đang nhớ lại bất cứ một điều gì. Rất nhiều hoạt động của con người, cả tốt lẫn xấu, được thực hiện để đạt được sự chấp nhận của người khác. Randall Parker. Để có được sự chấp nhận của người khác, lớp bảo vệ bên trong khiến chúng ta phải giả vờ, làm người đáng yêu để che giấu nỗi sợ bị cự tuyệt hoặc nỗi sợ bị cô đơn, cũng như nỗi sợ phải trải qua niềm đau bị bỏ rơi. Ẩn trốn đằng sau tấm mặt nạ của sự kiêu hãnh lời tuyên bố "tôi muốn được ở một mình" hoặc "tôi không cần ai hết" là cách trốn tránh nỗi sợ hãi mà niềm đau do sự hắt hủi và cự tuyệt gây ra. Chúng ta cũng có thể mang tấm mặt nạ của kẻ cứu nguy, giúp đỡ mọi người để che giấu nỗi sợ bị bỏ rơi và nhu cầu cần được giúp đỡ của chính bản thân mình. Chúng ta cố gắng để có được cảm giác mình là người được người khác cần đến. Lớp bảo vệ trong chúng ta lộ diện qua việc điều khiển người khác bằng cách yêu thương và giúp đỡ họ quá nhiều. Những người bộc lộ kiểu hành vi này có thể cho thấy họ đang cố cho những người khác những gì họ thiếu trong thời thơ ấu, nhưng không dám liều đề nghị người khác đáp ứng nhu cầu đó của mình vì họ sợ bị từ chối. Bằng cách này, họ cảm thấy mình có sự kiểm soát. Mặc dù thực tế, lớp bảo vệ đã chiếm vị trí kiểm soát và khả năng họ bị từ chối là 0%. Lớp bảo vệ của chúng ta thường tương tác với những lớp bảo vệ của người khác và chúng có thể làm cho nhau trở nên mạnh hơn. Ví dụ, nếu chúng ta mang nỗi sợ mất mát, thì có thể chúng ta sẽ phát triển cơ chế bảo vệ với phản ứng níu giữ chứ không buông bỏ. Vì nỗi sợ này, chúng ta cũng có thể tránh dùng nhiều tiền. Chúng ta có thể thu hút ai đó cùng nỗi sợ mất mát, nhưng giấu giếm nỗi sợ nhận lấy, khác với cho đi, bằng cách giả vờ là người hào phóng và chi dùng tiền của mình. Tính cách bảo vệ sẽ thu hút những người có cùng động lực đến với chúng ta và ngược lại, lớp bảo vệ của chúng ta tác động đến những người khác. Và nếu đủ sức mạnh, chúng ta có thể gây ảnh hưởng đối với họ và thậm chí làm thay đổi cách họ đối xử với chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta thành công trong việc khiến người khác chơi trò chơi của mình, thì chúng ta lại chính là người mất mát. Nói theo cách khác, chúng ta làm tổn thương chính bản thân mình nhiều hơn bằng cách cho phép người khác đối xử với chúng ta dưới mức chúng ta xứng đáng được nhận. Chúng ta có thể đánh giá cách cư xử của người khác dựa trên tính cách của họ, nhưng đối với bản thân, chúng ta giải thích hành vi của mình dựa trên môi trường đã gây ra nó, chứ không dựa trên thực tế rằng đó là một trò chơi mà chúng ta đang chơi. Cứ như thể chúng ta có một điểm mù, không có khả năng nhìn vào chính bản thân mình. Chính tôi đưa lên môi những lời có thể làm tôi tổn thương. Nilakanta Sri Ram, nhà giáo dục, nhà văn người Ấn Độ và là người theo thuyết trí thần. Một số người sống trong sự sợ hãi triền miên, bị loạn thần kinh và lo âu bởi họ sợ động chạm đến nỗi sợ hãi của mình. Đó là cảm giác sợ tiếp xúc với nỗi đau do nhu cầu được yêu thương và chăm sóc không được thỏa mãn từ giai đoạn đầu đời. Tính cách bảo vệ có thể phát triển thành những nỗi ám ảnh, chẳng hạn như nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ thái quá hoặc dọn dẹp quá nhiều, hoặc nỗi sợ, điều mà đối lập hoàn toàn với một nỗi ám ảnh đối với sự tự sao lãng. Chúng ta có thể mang vô số những tấm mặt nạ, một số kiểu hành vi loạn thần kinh là kết quả từ sự phản ứng trong quá khứ của một đứa trẻ trước nguy hiểm. Những phản ứng như vậy trong quá khứ vẫn tiếp tục được duy trì ở hiện tại. Một trường hợp cực đoan khác của sự phản ứng trước nỗi sợ hãi có thể là kiểu hành vi đấu tranh cho một lý tưởng nào đó, hoặc đấu tranh chống lại sự bất công. Ví dụ, hầu hết những người đấu tranh cho công bằng hoặc vì hòa bình, thực ra đều là những người từng chứa nỗi tức giận và sợ hãi trước những trải nghiệm đã xảy ra trong quá khứ khi một người nào đó có vũ khí và hung hãn gây hại cho bản thân họ hoặc thành viên gia đình họ. Lớp bảo vệ trong họ có thể giả vờ che chở cho kẻ yếu ớt, đấu tranh để chống lại sự áp bức. Rất có thể trong quá khứ, những người đó đã tức giận vì không được yêu thương, vậy nên họ hướng nỗi đau của mình vào một cuộc đấu tranh vì người khác, mà theo nhận thức của họ là những người không được yêu thương và bị đối xử tồi tệ như họ trước kia. Sự công bằng không thể phát triển trong sự phán xét người khác. Lý do chúng ta có những cuộc chiến tranh là chúng ta phán xét những người mà chúng ta đấu tranh chống lại. Phán xét cũng có thể là một khía cạnh của lớp bảo vệ ở bên trong chúng ta. Chúng ta có thể trở nên cuồng tín trong nỗ lực thuyết phục người khác, tin điều mà chính bản thân mình không thật chắc chắn. Khi chúng ta có niềm tin vào điều mình đang làm, chúng ta không phải thuyết phục bất cứ ai về bất cứ điều gì. Mong muốn thay đổi người khác hoặc thay đổi thế giới thực chất là hành vi đàn áp và trấn áp hoặc những cảm xúc khó chịu không được giải phóng ở bên trong chúng ta. Khi chúng ta thực sự cảm thấy tự do, chúng ta không bao giờ phải nói về tự do. Chỉ những người đang bị cầm tù mới khao khát tự do mà thôi. Nếu trẻ em bị làm nhục hoặc không được yêu thương, không được tôn trọng, có thể chúng sẽ cố trốn tránh những trải nghiệm gây đau khổ trong quá khứ bằng cách sử dụng những phản ứng nguy hiểm có tính phá hủy đối với người khác. Những đứa trẻ như vậy lớn lên có những niềm tin chính trị cực đoan, ủng hộ các phương pháp bạo lực để đạt được mục đích của mình. Nhiều người theo chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và các nhóm cuồng tín đều dựa trên sự hủy hoại và không ủng hộ bất cứ ai. Những người như vậy thường tìm kiếm một kẻ thù nào đó để đấu tranh và tự báo thù cho nỗi đau mà bản thân họ đã phải chịu đựng. Nếu chúng ta thực sự muốn hòa bình, chúng ta cần đồng cảm với những gì là hòa bình ở bên trong bản thân mình. Hành vi này sẽ mang lại hòa bình cho thế giới. Cuộc sống hòa bình ở bên trong sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi xung đột và chiến tranh ở bên ngoài. Chúng ta không thể ngăn chặn được bất cứ cuộc chiến tranh nào, trừ khi chúng ta trước hết không có bất cứ cuộc chiến nào ở bên trong con người của mình. Lớp bảo vệ là một động lực cố trấn áp chiến tranh ở bên trong chúng ta. Điều này khiến chúng ta nhận thức mọi thứ ở bên ngoài là một cuộc chiến tranh. Chúng ta cần thay đổi nhận thức về thế giới, cả nhận thức dựa trên ký ức ẩn về sự bất công, những tổn thương và những nỗi thất vọng. Nếu chúng ta thực hiện được sự thay đổi này, thì chúng ta sẽ có lòng khoan dung, cho phép chúng ta chịu đựng sự bất công và đối diện với nó chứ không chiến đấu chống lại nó. Lòng khoan dung không bắt nguồn từ sự học tập từ bên ngoài, mà bắt nguồn từ chính bên trong chúng ta. Những con quỷ duy nhất trên thế giới là những gì đang tồn tại trong tim chúng ta. Mahatma Gandhi. Cuộc chiến tranh ngầm. Lớp bảo vệ cho phép những phản ứng vô thức của chúng ta trước những ký ức ẩn trong quá khứ tạo ra một tương lai của những kỳ vọng hão huyền, vô thức và ẩn dấu đối đầu giới diệt thực hiện. Mỗi người chúng ta là một thế giới có một thông điệp dành cho chúng ta về cách chiến thắng cuộc chiến tranh ở bên trong con người mình bằng cách nhìn thế giới xung quanh theo cách khác đi. Tất cả những nỗ lực nhằm mang lại hòa bình trên thế giới đều đã thất bại, đơn giản vì những lớp bảo vệ bên trong chúng ta đều đang đấu tranh cho hòa bình. Chúng ta không thích chiến tranh và chúng ta phán xét các quốc gia, những con người, những chủng tộc đang tham gia chiến tranh. Hòa bình có nghĩa là một cuộc chiến tranh ngầm, bởi vì chừng nào chúng ta còn chiến đấu để đạt được hòa bình, thì chừng đó điều chúng ta làm thực sự là một cuộc chiến tranh khác. Thế giới không cần sự nỗ lực đến tuyệt vọng để kiến tạo hòa bình. Thế giới không cần phải đấu tranh cho hòa bình. Thay vì thế, chúng ta cần sự phát triển của ý thức con người, cho phép chúng ta vượt lên trên tư tưởng cố gắng tìm kiếm hòa bình, thậm chí chấp nhận chiến tranh như một phần của sự phát triển. Đây là một điểm quan trọng cần ghi nhớ khi chúng ta xem xét việc chữa lành lớp bảo vệ. Lớp bảo vệ của chúng ta có thể giả vờ yên bình, hòa bình, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được điều gì đã gây ra cuộc chiến tranh của mình, trừ khi chúng ta thừa nhận sức ép to lớn của nỗi sợ hãi, sự đau khổ và cuộc chiến ở bên trong chúng ta. Sức ép bắt chúng ta phải đấu tranh. Cái mặt nạ của nhà kiến tạo hòa bình che giấu nỗi đau không thể chịu đựng nổi của sự xung đột. Chúng ta không phải đấu tranh chống lại bất công, mà phải làm cho nó lộ diện. Mahatma Gandhi. Một khía cạnh khác của lớp bảo vệ được chúng ta thể hiện qua những nỗ lực giúp đỡ người khác hoặc cứu giúp người khác và cố đẩy lùi nỗi đau. Điểm đối lập ở đây chính là chúng ta hướng nỗi sợ hãi vào người khác và phán xét họ theo những điều mà chúng ta không ưa ở bản thân mình. Cần phải nhấn mạnh rằng lớp bảo vệ của chúng ta được tạo ra bởi các kết nối thần kinh được thúc đẩy bởi những phản ứng của chúng ta trước những nỗi sợ hãi và được bộc lộ dưới hình thức bảo vệ. Chúng chỉ là những phản ứng, không phải là bản thân chúng ta. Những phản ứng có quyền năng định hướng cuộc đời của chúng ta bằng cách lựa chọn những gì chúng ta tiếp cận và những gì chúng ta tránh né, bởi chúng ta sống bằng cách tránh xa nỗi đau và tìm kiếm tình yêu, sự thoải mái. Những khuôn mẫu liên quan đến người này, người khác là những chiến lược đối phó và là sự bảo vệ mà chúng ta có thể sử dụng trong suốt cuộc đời. Chúng dường như có chủ tâm riêng và dường như chúng ta không có khả năng điều khiển chúng. Hầu hết mọi sự tương tác của chúng ta với người khác đều được lọc qua lăng kính của quá khứ. Cái lăng kính đã tạo ra những khuôn mẫu tinh thần từ những trải nghiệm gây đau đớn trong quá khứ. Chúng ta liên tục mời ký ức vô thức của quá khứ về với hiện tại, vì thế có khả năng chúng ta trải nghiệm những cảm xúc đau đớn của quá khứ ở hiện tại mà không ý thức được rằng những cảm xúc đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Chẳng hạn khi chúng ta thỏa hiệp trong các mối quan hệ và bằng lòng với những điều mà mình không muốn, đó chính là những nỗ lực giả tạo để bảo vệ thể xác, tinh thần và cảm xúc của mình khỏi sự nguy hiểm. Những phản ứng này tự hoạt động và tồn tại trong sự đối lập với những ý nguyện thuộc ý thức của chúng ta. Đôi khi chúng ta đồng cảm với chúng và bắt đầu tin đó là chính mình và sau đó đánh giá bản thân. Hãy nhớ lại bao lần bạn tự bảo mình không mạnh mẽ, mình không có năng lực, hoặc đây chắc hẳn là con người thật của mình. Tin những đánh giá đó là sự khởi đầu của việc tạo dựng một câu chuyện không đúng về bản thân. Sau nhiều năm lặp đi lặp lại, lớp bảo vệ khiến chúng ta phát triển ý niệm mình là ai và chúng ta sống với những ý niệm đó hơn là đánh giá đúng trải nghiệm sống ở hiện tại của chúng ta. Chúng ta không thể hiểu được rằng con người thực của mình khác xa những gì chúng ta nghĩ. Lớp bảo vệ có thể ảnh hưởng đến việc chúng ta đoán trước cách người khác sẽ đối xử với mình để chúng ta phát triển nhận thức, dẫn đến phản ứng, thậm chí trước khi họ làm tổn thương chúng ta. Những nhận thức đó trở thành những hình ảnh có sức mạnh và chúng ta sống với những hình ảnh này trong các mối quan hệ của mình hơn là sống trong trải nghiệm trực tiếp ở hiện tại, thực sự tồn tại giữa những con người. Lớp bảo vệ của chúng ta đã phát triển như một cách định nghĩa cuộc sống của chúng ta, định nghĩa bản thân chúng ta là ai và bởi vậy nó cũng định nghĩa những người khác là ai theo cách chúng ta cho phép nó đối xử với chúng ta. Chúng ta sống như một chiến lược kiểm soát sự nguy hiểm, ngay cả khi không có nguy hiểm. Cứ như thế một cuộc chiến đã kết thúc rồi mà chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh. Vào những năm 1950, báo chí đăng tải một chuyện đáng quan tâm cho thấy những phản ứng trong quá khứ tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta trong cuộc sống hiện tại như thế nào. Đó là chuyện về những người lính Nhật Bản tấn công khách du lịch ở Thái Bình Dương sau khi Thế chiến thứ hai đã kết thúc. Hải quân Nhật dường như đã bỏ lại những người lính của họ trên nhiều hòn đảo nhỏ nằm rải rác khắp Thái Bình Dương và lãng quên họ đi. Khoảng 5 năm sau, những chiếc tàu du lịch tình cờ ghé vào những đảo này và bị những người lính tấn công bởi họ tin rằng chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Trong suốt nhiều thập kỷ, những người lính đó thường xuyên lau chùi xuống ống và luôn duy trì tinh thần cảnh giác đề phòng sự tấn công. Họ nghĩ mình vẫn đang chiến đấu trong một cuộc chiến tranh, trong khi thực tế cuộc chiến đó đã kết thúc từ lâu. Vào năm 1951, những người lính Nhật vẫn bám trụ trên những hòn đảo đó. Họ không chịu tin rằng chiến tranh đã kết thúc và cưỡng lại mọi nỗ lực của hải quân nhằm đưa họ rời khỏi đảo. Giống như những người lính Nhật ấy, các ký ức ẩn của chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh, lưu giữ sự căng thẳng và sang chấn của thời kỳ trước khi chúng ta có thể nhớ được. Bởi vì khi đó bộ não không có khả năng hiểu được một cuộc chiến đó là gì. Ý thức của chúng ta có thể đã hướng tới những thách thức mới trong cuộc sống, nhưng ký ức ẩn của chúng ta vẫn duy trì những phản ứng ban đầu trước nỗi đau và nỗi sợ hãi. Ở đây, bạn có thể thấy hoạt động như thế nào. Nó sử dụng một khuôn mẫu hoạt động gắn bó từ trước với nỗi sợ hãi. Một khuôn mẫu có thể phản ứng trước những dấu hiệu không có thật ở hiện tại. Lớp bảo vệ của chúng ta vẫn cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu tấn công nào. Chúng ta hiểu lầm ý định cũng như phản ứng của người khác đối với mình. Và chúng ta phản ứng như thế mình vẫn còn trong cuộc chiến khi chúng ta bùng nổ sự trả đũa. Những ký ức ẩn trong tiềm thức của chúng ta không chịu tin rằng cuộc chiến đã kết thúc và vì thế chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu. Nếu chúng ta có thể nói theo cách ẩn dụ, tìm ra một cách để ghé vào dải bờ của miền vô thức sâu thẳm, thuyết phục những người lính trung thành đang bị kẹt sâu trong tiềm thức, ký ức ẩn của chúng ta, rằng chiến tranh đã kết thúc rồi và cho phép chúng ta cảm nhận nỗi đau mà đồng thời vẫn cảm thấy an toàn, thì khi ấy chiến tranh mới thực sự kết thúc. Onoda, người nổi tiếng nhất trong số lính Nhật bám trụ trên đảo, là người duy nhất sống sót trong nhóm 4 người. 29 năm sau khi nước Nhật chính thức đầu hàng và 15 năm sau khi người ta thông báo bằng văn bản là ông đã chết, ông mới thực sự đầu hàng. Khi ông chấp nhận điều đó, chiến tranh đã kết thúc, ông bật khóc nức nở. Thời điểm ông khóc chính là sự khởi đầu của việc cảm nhận nỗi đau chiến tranh và là lúc ông hiểu rằng chiến tranh đã kết thúc. Sau đó ông có thể trải nghiệm sự hàn gắn và chấp nhận những sang chấn của quá khứ. Tôi sẽ cùng các bạn khám phá hiện tượng đó ở phần 2 cuốn sách này. Những ký ức đầu đời của chúng ta phản ứng như những người lính Nhật, duy trì sang chấn từ quá khứ. Mỗi lần chúng ta phản ứng theo một cách, ký ức lại trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi chúng ta tiến lên phía trước một cách có ý thức, ký ức ẩn lại duy trì hành vi bảo vệ đã lỗi thời, thậm chí đề phòng những dấu hiệu tấn công. Khi chúng ta bị đe dọa, chúng ta thực sự có thể tấn công người khác để bảo vệ bản thân, đôi khi rút lui để tự vệ. Ký ức vô thức luôn đưa chúng ta trở lại quá khứ, còn ký ức ý thức luôn đưa chúng ta đến giới hiện tại. Bây giờ, chúng ta có thể hiểu tại sao mình lại phản ứng nhanh và dữ dội trước một số tình huống cụ thể. Chúng ta có ý thức vô thức rất mạnh và ký ức thuộc ý thức nhỏ bé. Ký ức được phục hồi một cách dễ dàng khi trạng thái cảm xúc của chúng ta ở vào thời điểm ký ức được hình thành, trùng hợp với tình trạng cảm xúc hiện tại của chúng ta. Ví dụ khi chúng ta phiền muộn, chúng ta có thể nhớ lại những chuyện buồn. Khuôn mẫu của sự kích hoạt ở trong trải nghiệm càng có nhiều điểm tương đồng, thì ký ức vô thức càng có nhiều khả năng phục hồi. Những động vật hoang dã chạy trốn khỏi những mối nguy hiểm mà chúng thực sự trông thấy, Và một khi đã thoát khỏi những nguy hiểm đó, chúng không còn lo lắng nữa. Tuy nhiên, con người chúng ta lại bị tra tấn bởi những gì mình đã thấy trong quá khứ và những gì chưa tới. Seneca. Những người đang đau khổ thường nhìn mọi sự theo hướng tiêu cực. Ký ức ẩn ảnh hưởng đến nhận thức, sự kỳ vọng của họ về tương lai, những gì họ nhận thấy ở hiện tại, cũng như cách họ nhìn về tương lai. Một thí nghiệm ví dụ về chứng trầm cảm được tiến hành với một nhóm đối tượng bị trầm cảm và một nhóm kiểm soát không phải là đối tượng trầm cảm. Cả hai nhóm này đều được cho ghi nhớ một số từ. Sau đó, cả hai nhóm được cho làm một bài kiểm tra trí nhớ và người ta phát hiện ra rằng nhóm bị trầm cảm nhớ những từ mang nghĩa tiêu cực tốt hơn là nhóm kia. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng ký ức đã ẩn được châm ngòi để kết nối với những cảm giác tiêu cực, giúp các đối tượng bị trầm cảm nhớ lại các từ mang nghĩa tiêu cực một cách dễ dàng hơn. Trong những tương tác giữa các cá nhân, chúng ta tự động có những phản ứng thuộc dạng phản xạ nhằm giảm lo lắng bằng cách nói điều gì đó tích cực để bản thân mình không bị tổn thương. Một số người thậm chí nói những điều tiêu cực để tránh bị tổn thương. Lớp bảo vệ của chúng ta lộ diện qua mọi cách bảo vệ mang tính đối phó để giúp chúng ta tránh phải đối mặt với nỗi đau sâu sắc nhất của mình. Điều này khiến chúng ta sống như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó không còn tồn tại nữa. Cuộc chạy trốn triền miên này cũng có thể khiến chúng ta phải chịu đựng đau đớn, nhưng những phản ứng này rất khó thay đổi bởi vì chúng được hình thành trong giai đoạn phát triển sớm nhất của chúng ta như một cách thích nghi trước sự nguy hiểm có thật hoặc do tưởng tượng. Đó là sự bảo vệ ban đầu ở mọi cấp độ của hệ thống thần kinh và đã được khắc sâu trong con người chúng ta, trong mạng lưới cảm xúc, thần kinh vận động, cảm giác như sự bảo vệ trước bất cứ nguy hiểm có thật hoặc do tưởng tượng ở hiện tại. Sự tương tác của con người với nhau phản ánh vụ điều của tình yêu thương và sự sợ hãi. Ram Dass, tác giả người Mỹ kiêm nhà thuyết giảng về tinh thần. Yêu thương và sợ hãi. Phải chăng chúng ta đã trở thành nạn nhân của quá khứ của chính mình? Điều cốt lõi ở đây là sự khao khát tình yêu thương và sự né tránh đau khổ bằng bất cứ giá nào. Những nỗ lực tưởng chừng như tuyệt vọng để được yêu thương và tránh khổ đau có thể được ngụy trang trong hành vi tìm kiếm cơ hội được yêu thương bởi vì chúng ta sợ người khác ghét bỏ con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Một số người có suy nghĩ rằng bản thân mình không đáng yêu nên sẽ cố gắng có được nhiều tình yêu hết mức có thể. Kiểu hành vi này bắt nguồn từ một trải nghiệm thuở đầu đời về nỗi đau bị cự tuyệt và chia lìa. Trớ trêu thay, nếu chúng ta sẵn sàng ghét bỏ vì con người thật của mình thì người khác sẽ yêu thích chúng ta. Nhiều người trong chúng ta làm nhiều điều, cư xử theo những cách nhất định để che giấu nỗi sợ, không có được tình yêu mà mình cần. Tuy nhiên một số hành vi như vậy lại có thể khiến mọi người không yêu chúng ta nữa, bởi chúng ta đã không chân thành trong mối quan hệ và vì thế chúng ta không đạt được điều mình muốn. Không ai có thể yêu bạn nếu bạn trở thành một con người khác, mang mặt nạ để được yêu thương. Những động lực gia đình có thể tạo ra những cảm giác về sự chia lìa và cảm giác bị cự tuyệt. Ví dụ, một người cha hoặc người mẹ rất bận và hầu như không có thời gian cho con mình, có thể vô tình truyền sang cho con thông điệp rằng đời sống cá nhân của anh ta hoặc chị ta quan trọng hơn việc ở bên đứa con, hoặc thậm chí quan trọng hơn việc chăm sóc con. Nếu đứa trẻ không hiểu được sự vắng mặt đó, cũng như sự thiếu vắng cha hoặc mẹ, thì nó có thể cảm thấy nỗi đau của sự cô đơn. Trong những trường hợp cực đoan, trẻ có thể bắt đầu tự bảo vệ mình bằng cách trở nên tách biệt với mọi người, sống thu mình hơn. Nó có thể phát triển thói quen nói một mình và tự tưởng tượng ra những câu chuyện bởi vì không có ai bên nó để dỗ dành và làm cho nó yên lòng, khích lệ và khuyến khích và bảo vệ nó. Từ góc nhìn chung của mình, đứa trẻ hiểu rằng người cha hoặc người mẹ vắng mặt coi cuộc sống riêng của họ quan trọng hơn nó. Khi lớn lên, đứa con ấy có thể sống một cuộc sống tách biệt như một cách bảo vệ để bản thân không phải trải qua cảm giác đau đớn vì bị bỏ mặc. Và điều này thậm chí có thể khiến nó càng đau khổ hơn. Nếu trẻ không có được cha mẹ ở bên cạnh hoặc người chăm sóc trẻ không thể hiện tình yêu thương, thì có thể chúng lớn lên mà không có nền tảng của tình yêu thương và nhiều khả năng sẽ phát triển một lớp bảo vệ có sức mạnh, khiến sau này việc gắn bó với người khác trong cuộc sống sẽ trở nên khó khăn. Sự căng thẳng đối với trẻ ở đây là chúng đã phát triển một khuôn mẫu không ngừng tìm kiếm tình yêu và sự quan tâm, nhưng nhu cầu của chúng lại chỉ được đáp ứng bằng vật chất, chẳng hạn như những món đồ chơi. Về sau, trong cuộc sống, điều này có thể phát triển thành những nhu cầu ám ảnh về xe hơi mới, quần áo mới, tình dục hoặc ma túy, trong khi nhu cầu về tình yêu kìm hãm mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta và không được giải phóng. Những khuôn mẫu hành vi bảo vệ của lớp bảo vệ. Một số trẻ em luôn cố gắng học tập chăm chỉ để làm hài lòng cha mẹ, hoặc trở nên nổi loạn và trở nên trầm uất như một phản ứng để tránh những ký ức đau buồn của tình trạng bị bỏ mặc. Những đứa trẻ ấy có thể sử dụng một khuôn mẫu phản ứng mang tính bảo vệ đối với cha hoặc mẹ mình bằng cách cố làm những điều tương tự như bố mẹ chúng đã làm. Nói theo cách khác, những đứa trẻ đó sẽ phát triển lớp bảo vệ giống hệt như cha mẹ của chúng, thậm chí trớ trêu và nghịch lý hơn. Khi những đứa trẻ đã lớn lên và có gia đình riêng, họ có thể không có đủ thời gian cho con của mình bởi vì họ không thể cho đi cái mà họ không được trải nghiệm. Tuy nhiên, sự thất bại của những đứa con như thế khi trở thành cha mẹ có thể đưa họ vào một hành trình tự hàn gắn nếu như họ chú ý đến cách hoạt động của lớp bảo vệ và những hậu quả từ các khuôn mẫu hành vi bảo vệ của nó. Một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ mình cãi cọ hoặc đánh nhau thực ra không sợ sự xung đột đó. Nó sợ gia đình mình tan dở, và sợ không ai ở nhà để chăm sóc nó nữa. Có thể trẻ cảm thấy bất an và phát triển một lớp bảo vệ để tránh xung đột bằng mọi giá, hoặc chúng có thể khoác cái mặt nạ của nhà kiến tạo hòa bình. Thậm chí có thể chúng sẽ thể hiện như một nhà vận động hòa bình hoặc một nhà hòa giải. Ý nguyện thực sự của nó có thể hoàn toàn không phải vì người khác. Ý nguyện của nó là không muốn trải nghiệm nỗi đau chia lìa. Trong một tình huống khác, nếu một đứa trẻ chứng kiến cha hoặc mẹ mình dọa bỏ gia đình, nó có thể sẽ lớn lên trong nỗi sợ hãi đối với sự sống và cái chết, bởi vì nó đã hiểu sự kết hợp mà mọi người đã có thể rời bỏ. Vì thế, khuôn mẫu của các mối quan hệ mà trẻ có là khuôn mẫu đau khổ, và trẻ có thể sử dụng những kỹ thuật phá ngầm để đảm bảo mình rời khỏi các mối quan hệ trước khi đối tác có thể bỏ mình. Hầu hết mọi người đều phát triển nhiều cách đối phó với sự đa dạng của các tình huống gây sợ hãi. Một số người có thể cố gắng trở nên nhu mì trước những người nóng giận, trong khi những người khác suy sụp trong những tình huống mà đối với người khác chỉ gây căng thẳng không đáng kể. Nỗi sợ bị chê cười có thể khiến họ run rẩy đến mức không kiểm soát nổi khi buộc phải nói trước đám đông, hoặc nỗi sợ người lạ có thể khiến họ chỉ quanh quẩn trong nhà, không thể đi làm hoặc ra ngoài mua sắm. Nhiều người có thể trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi, mà dĩ nhiên chỉ có thể tạm thời được vượt qua nhờ lớp bảo vệ ở bên trong. Ban đầu chúng ta phát triển lớp bảo vệ để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng khi chúng ta lớn lên, nó lại chiếm quyền điều khiển và thống trị sự tương tác của chúng ta với người khác. Qua nhiều năm, chúng ta phát triển bản sắc của mình bị ảnh hưởng nặng nề bởi lớp bảo vệ và chịu tác động bởi những phản ứng trước những gì xảy ra trong cuộc sống và trong môi trường văn hóa của chính chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung trong chương 4, cơ chế phản ứng máy móc lớp bảo vệ của chúng ta trong quyển sách Tìm lại chính mình. Mời các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.